Chương 90, 90, kết bạn mà đi. Ninh Hoan Tâm nghe được mấy người trẻ tuổi kia, đột nhiên mắt sáng lên, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác ngăn cản mấy người trẻ tuổi kia đường đi. Các ngươi cũng là đến xem không rộng lớn sư sao, ta cũng là A. Ninh Hoan Tâm nhìn mình trước mắt mấy người, bọn hắn nhìn không khác mình là mấy, cũng đều là sinh viên, hết thảy ba nam hai nữ, đều đeo túi đeo lưng, xem ra đều là thừa dịp nghỉ hè ra lữ hành. Ngươi cũng là đại sư fan hâm mộ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, năm người biểu lộ không đồng nhất, một người trong đó tướng mạo xoáy khí nam sinh có lẽ là nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dung mạo rất xinh đẹp, sở dĩ chủ động dựng một câu. Đúng vậy à, ta tân tân khổ khổ ngàn dặm xa xôi từ quê quán ra, liền muốn đến xem đại sư một chút, nhưng đáng tiếc ta đã mua sáng mai đi nơi khác vé xe lửa. Ninh Hoan Tâm nghe được nam sinh tra hỏi, lập tức một bên phiền muộn, một bên đem mình vé xe lửa đem ra. Nên làm cái gì a, ta muốn ở chỗ này chờ lấy gặp đại sư một mặt, thế nhưng là vé xe lửa rất đắt, ta không biết làm sao trả vé, ta trong túi tiền QNZ không đủ mua tấm thứ hai phiếu. Dù sao làm một đoạn thời gian diễn viên tạm thời, lại tại các lớn đoàn làm phim bên trong quan sát qua các lộ diễn viên lớn diễn kỹ, lúc này Ninh Hoan Tâm giả thành ngốc tới vẫn là rất đúng chỗ. Thấy được nàng mặc trên người quần áo xác thực rất mộc mạc, tiểu cô nương niên kỷ cũng không lớn. Trước mắt năm cái người đưa mắt nhìn nhau, rất rõ ràng là tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Ngươi đừng lo lắng, tổng có biện pháp. Lúc này, năm người kia dặm dài cao gầy nhất nữ hải tử không nhịn được mở miệng, thanh âm rất dịu dàng. Chúng ta cũng muốn về trước nội thành nha kha cờ hờ lấy đồ vật. Chúng ta mang ngươi đi chạm xe lửa trả vé. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, có thật không các ngươi nguyện ý giúp ta? Ninh Hoan Tâm nghe được cô bé kia, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hỉ. Thật sự rất cảm tạ các ngươi, ta gọi Ninh Hoan Tâm, các ngươi đều tên cứ gọi là gì, ta gọi Thích Nhược Lan. Cao gầy cô gái hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Ta gọi Doãn Hàn. Vừa mới cái kia chủ động cùng Ninh Hoan Tâm đáp lời nam sinh cu nở dê không nhịn được mở miệng, bên cạnh ta chính là Đường Tịch Diêu, Lâm Bác Văn. Đường Tịch Diêu đứng tại Doãn Hàn bên người, vóc dáng trung đẳng, tướng mạo thanh tú, còn mang theo một cái mắt kiếng không gọng. Mà một bên khác Lâm Bắc Văn so Doãn Hàn cùng Đường Tịch Diêu đều thấp một điểm, nhìn có chút ngại ngùng, không thích nói chuyện dáng vẻ. Năm người bên trong, Ninh Hoan Tâm đa biết dô y bốn người danh tự, còn người thứ năm còn lại thiếu nữ, xuyên váy bò, tóc trọn nhiễm một sợi màu khói xám, nhìn rất cá tính thời thượng, đồng thời ánh mắt của nàng QNZ vẫn luôn là lạnh lùng, tựa hồ rất không thích Ninh Hoan Tâm. Gặp nàng một mực không có ngôn ngữ, Doãn Hàn không nhịn được xấu hổ cười một tiếng. Đúng rồi, đây là biểu muội ta, Nhạc Hân Di. Người tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Nhạc Hân Di nhẹ gật đầu, Nhạc Hân Di lại rất mau đưa mặt chuyển đến một bên, lớn tiếng la hét, còn có đi hay không a, đầu năm nay loại người gì cũng có, cẩn thận bị người lừa đi thôi đi rồi. Doãn Hàn lôi kéo Nhạc Hân Di liền hướng mặt trước đi, vừa đi còn một bên nhỏ giọng tại nàng bên thai nói thầm lấy cái gì. Hoan Tâm, ngươi chớ để ý lúc này, Thích Nhược Lan mỉm cười kéo lại Ninh Hoan Tâm. Chúng ta cùng đi đi, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, phải cùng chúng ta không sai biệt lắm, ngươi cũng là học sinh á, chúng ta đều là yến kinh sư lớn học sinh, thừa dịp ngày nghỉ cùng một chỗ tướng hẹn ra chơi. Một mình ngươi liền có thể đi đến nơi này phương, cu nở dê không đơn giản đâu. Thích Nhược Lan rất thông minh, nàng kỳ thật cũng là đang thử thăm dò Ninh Hoan Tâm. Nghe được Thích Nhược Lan, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, ta không nhậm sách, xem hết đại sư, ta còn muốn ra ngoài làm công. À, vẽ xe của ta là đi lan cửa hàng, ta nghĩ đến đó làm diễn viên tạm thời.